Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, phần 140, chương 140. Nam Hy đối diện trước người nam nhân này ấn tượng rất thơ mơ, siêu người đều là thị giác. Động vật, Nam Hy cũng không ngoại lệ, nam nhân tuổi tác Nam Hy nhìn không ra tới, người này diện mạo cùng cách ăn nói mơ hồ hắn tuổi. Nhưng là Nam Hy nhớ rõ nhất rõ ràng chính là hắn thân thiện. Cùng với anh Tuấn, đặc biệt là cặp mắt kia, cười thời điểm hơi hơi nheo lại, phá lệ không giống người thường. Thượng một lần Nam Hy là nhìn đến Cố Mạc bên người đi theo Giang Hà Hải. Bởi vì phía trước 1000 vạn sự kiện, Nam Hy đối với Cố Cảnh Hòa ấn tượng không tốt lắm. Chính là hiện tại nếu dắt Cố Diệp Trạch tay, kia nàng cũng ngay cả mang theo đối với Cố gia ấn tượng đề cao. Trước mặt nam nhân cùng Cố gia nhận thức, Nam Hy liền tự động đem hắn quy kết tới rồi trong lòng thân thiện người kia vật phân tổ. Nam Hy định chính là Phong Thắng Giải Trí phụ cận một nhà hàng. Nơi này cùng Phong Thắng Giải Trí chi gian có nghiệp vụ lui tới. Có rất nhiều gặp mặt cùng với hợp đồng đàm phán đều sẽ ở chỗ này tiến hành. Bảo mật tính cũng muốn so địa phương khác muốn tốt hơn rất nhiều. Cố Mạc lần này là một mình đi gặp, bên người trừ bỏ tài xế cùng chỗ tối bảo tiêu ngoại người nào đều không có. Làm tài xế đi chờ chính mình, Cố Mạc cười đi theo Nam Hy vào ghế lô, cố ý vô tình nhìn mặt sau đi theo Lục Nhiên liếc mắt một cái. Cặp kia ở Nam Hy xem ra cười thời điểm sẽ cong lên tới đôi mắt. Nhìn về phía Lục Nhiên thời điểm lại có loại ưng coi lang cố cảm giác. Tuy rằng không có đã từng Lục Nhiên ấn tượng giữa âm lệ. Chính là vẫn như cũ làm người lưng phát lạnh, trong ánh mắt mang theo một chút cảnh cáo, đánh giá lại một lần nói cho Lục Nhiên, không cần lộ ra chính mình thân phận. Lục Nhiên không rõ nguyên do lại vẫn là khẽ gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đáp ứng rồi, Cố Mạc mới không hề xem hắn. Vẫn luôn thanh thản ổn định đương cái đuôi nhỏ an xảo ở vào nhà ăn lúc sau liền đi an bài cơm điểm. Này vài người nhìn dáng vẻ liền biết không là vì lại đây nhấm nháp mỹ thực. Nàng cần thiết muốn nắm chắc hảo thời gian, hỏi hỏi Cố Mạc ăn kiêng, liền rời đi, ghế lô, chỉ còn lại có 3 người. Đem cửa đóng lại, ngăn cách bên ngoài âm nhạc, bên trong trong lúc nhất thời có chút an tĩnh. Cố Mạc sau khi ngồi xuống đôi mắt nhìn Nam Hy, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn cùng Cố Diệp Trạch quan hệ vẫn luôn không tốt cũng không xấu. Tuổi trẻ thời điểm, Cố gia thế nhược, chung quanh có khác thân thích nhìn trộm. Cố Mạc chỉ có thể cắn răng đem Cố gia kéo hướng lên trên đi. Cái này làm cho hắn sơ sót cùng 2 đứa nhỏ liên hệ. Cố Cảnh Hòa còn hảo thuyết, khi đó thê tử còn không có qua đời. Cố Cảnh Hòa cũng không khuyết thiếu gia đình quan ái. Chính là tới rồi Cố Diệt Trạch, hắn lúc còn rất nhỏ Cố Mạc thê tử liền rời đi nhân thế. Cố Cảnh Hòa lại không quá thích phản ứng cái kia béo đô đô không thích nói chuyện đệ đệ. Đường Cố Mạc thật vất vả đem Cố gia mang theo tới. Muốn quay đầu lại nhìn xem hai từ thời điểm, liền phát hiện, hắn cùng Cố Diệt Trạch đã đi ở 2 con đường thượng. Cố Diệp Trạch vẫn như cũ tôn trọng hắn, tín nhiệm hắn, lại không yêu hắn, hắn tiểu nhi tử đột nhiên trở nên ưu tú, hấp dẫn toàn thế giới chú ý. Cố Mạc thậm chí cảm thấy chỉ cần Cố Diệp Trạch nguyện ý, hắn hoàn toàn có năng lực tiếp quản công ty, nhưng là, Cố Diệp Trạch lại rất chấp nhất quản gia đình cùng sự nghiệp tách ra tới. Một chút đường sống không có cấp Cố Mạc lưu lại, dùng Cố Diệp Trạch nói tới nói. Đó chính là, hắn nếu là không hảo hảo diễn kịch, cũng chỉ có thể trở về kế thừa khổng lồ gia nghiệp. Này không phải hắn theo đuổi, Cố Mạc chỉ có thể chỉ mình có khả năng bồi thường hắn. Chẳng qua mỗi lần đều không được này pháp, rốt cuộc Cố gia người di truyền một cây gân cùng không chừng khi rớt tuyến ở Cố Mạc trên người thề. Hiện thật sự rõ ràng. Này cũng làm Cố Mạc đã biết Cố Diệp Trạch rốt cuộc có thích người khi vui vẻ trực tiếp về nước. Chuẩn bị chờ tiểu nhi tử tu thành chính quả. Kết quả, mấy ngày hôm trước, Cố Diệp Trạch cư nhiên nói Nam Hy cái này hảo cô nương muốn cùng hắn tách ra. lo lắng Cố Ba Ba lúc này mới vô cùng lo lắng lại đây hiểu biết tình huống. Chính là thật sự tới rồi Nam Hy trước mặt, lại phát hiện chính mình không biết muốn nói gì. Uống ngụm trà, Cố Mạc tận lực làm chính mình bình tâm tĩnh khí, tươi cười mang theo một ít làm Nam Hy xem không hiểu hiền từ. Nam tiểu thư, tân điện ảnh chụp như thế nào? Nam Hy chớp chớp mắt, cũng không có chính diện trả lời, mà là có chút tò mò hỏi. Mạc tiên sinh cũng ở chú ý ta điện ảnh. Cố Mạc nghe được ra tới. Nam Hy cũng không giống trả lời vấn đề này. Thực mau liền ý thức được. Điện ảnh còn không có đóng máy thời điểm cùng người khác thảo luận này đó xác thật là lỗi thời. Trước mắt cô nương thoạt nhìn diện mạo vũ mị tính tình kiều nhu. Nhưng là nên có tâm nhãn một chút cũng chưa thiếu. Cố Mạc không chỉ có sẽ không cảm thấy sinh khí, còn ở trong lòng gật đầu, thậm chí có chút đắc ý. Tốt như vậy cô nương coi trọng ta nhi tử. Không tồi không tồi, trên mặt một chút cũng chưa hiển lộ ra tới. Chỉ lo cười nói, ta ở thiên thượng giải trí có một ít chính mình cổ phần, nói cách khác. Cố Mạc nói cho Nam Hy, ta là này bộ diễn đầu tư phương một viên, quan tâm một chút thực bình thường. Nam Hy lúc này mới vẻ mặt bừng tỉnh, quay đầu nhìn Hạ Lục Nhiên, thấy Lục Nhiên gật đầu liền biết đối phương nói chính là thật sự. Có chút xin lỗi, ta phía trước không biết, không quan hệ, ta ngay từ đầu không có tự giới thiệu, là ta sai. Cố Mạc thoạt nhìn phá lệ hòa khí. Cầm ấm trà lên cấp Nam Hy mãn thượng, vẻ mặt từ ái, Nam Hy tuy rằng không quá minh bạch. Cái này nhìn qua không nhiều lắm tuổi Cố Mạc vì cái gì có thể có như vậy. Như là cụ ông xem cháu gái biểu tình, ít, bất quá Nam Hy đoan chính biểu tình. Nếu nói vừa mới chỉ là muốn nói chuyện phiếm, như vậy hiện tại chính là đứng đắn cùng Cố Mạc liêu đi lên đóng phim giữa những cái đó chuyện này. Liên cùng hội báo công tác giống nhau, đem Lục Nhiên xem vẻ mặt dạ dày đau, chỉ sợ ở đây ba người. Chỉ có Lục Nhiên minh bạch bọn họ chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ. Cố Mạc không biết Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch đã thông báo hơn nữa xác định. Đem hai người chi gian đùa giỡn nói đương thật, vô cùng lo lắng lại đây làm chính mình an tâm mơ siêu Nam Hy còn lại là căn bản không biết trước mắt. Nam nhân rốt cuộc là ai? Hoàn toàn chính là cùng lãnh đạo hội báo công tác bộ dáng. Lục Nhiên cũng không quấy rầy bọn họ. Bởi vì Lục Nhiên đối với Cố Mạc giấu giếm thân phận vẫn là có chút kiêng kỵ. Hắn rất muốn biết Cố Mạc trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nam Hy cùng Cố Mạc giao lưu thoạt nhìn thập phần lưu sướng. Hai người mang theo bất đồng tâm tư, nói bất đồng đề tài, lại là quỷ dị có thể hợp đến cùng nhau, cũng coi như là ăn ý, mà ở An Xảo trở về lúc sau, trên bàn lục tục thượng cơm. Nam Hy nhìn nhìn Lục Nhiên trước mặt bò bít tết, An Xảo cá hôi, Cố Mạc mì ý, nhìn nhìn lại chính mình không có tương salad salad, vẻ mặt bi phẫn, Nam Hy dùng nĩa lộng một ngụm rau dưa, nghĩ, nàng sớm muộn gì muốn thăng cấp cái này hệ thống. 5000 vạn cũng thăng cấp, hết thảy vì vĩnh cửu bảo trì dáng người tùy tiện ăn tấm cát. Ký chủ, ta cảm thấy ngươi quyết định này rất đúng. Thống Nhi ngoan. Quay đầu lại chờ ta cho ngươi thăng cấp thời điểm, ngươi đem tấm cắt cho ta chuẩn bị tốt, ta đến lúc đó muốn ăn biến toàn thế giới. Kia ký chủ còn muốn đổi một cái sắt thép dạ dày. 60 ra 1, thập phần có lời, Thống Nhi, làm ta làm nằm mơ. Được chứ, ăn cơm thời điểm trong phòng lại an tĩnh lại, cái này làm cho Cố Mạc tiếng chuông nghe tới phá lệ rõ ràng. Cố Mạc cầm lấy tới nhìn thoáng qua. Liền nhìn đến mặt trên là một cái đến từ chính Cố Diệp Trạch tin nhắn. Liền một câu, không cần tìm Hi Hi phiền toái. Nàng hôm nay rất bận, muốn nghỉ ngơi nhiều. Một câu, làm Cố Mạc lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười. Nhẹ giọng cảm khái, nhi đại không khỏi cha a, có tức phụ đã quên cha. Tuy rằng không có tức phụ thời điểm cũng không gặp hắn cùng chính mình nhiều thân. Nam Hy lại có chút kinh ngạc. Mạc tiên sinh ngươi như vậy tuổi trẻ, đều có hài tử, không chỉ có hài tử đều so với chính mình cao, chẳng qua Cố Mạc không có đem câu này nói xuất khẩu. Hắn nghe được ra tới, Nam Hy tựa hồ thực không tin chính mình có hai từ. Theo bản năng mà cầm lấy di động, ở màu đen trên màn hình nhìn một chút chính mình ảnh ngược. Cố Mạc đắc ý mà cảm thấy, hiện tại nói chính mình cùng Cố Cảnh Hòa là huynh đệ đều có người tin. Chính là này đó cảm xúc cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Thực mau, Cố Mạc liền điều chỉnh tốt tâm thái. Bởi vì chính mình trong lòng đối với Nam Hy trở thành người một nhà. Cố Mạc nói lên lời nói tới cũng không có như vậy nhiều cố kỵ. Là, ta có hai tử, bất quá, nhà ta nhi tử cùng ta vẫn luôn không quá thân, Nam Hy biết người này tưởng nói hết. Cũng liền thuận thế hỏi, vì cái gì, tuổi trẻ thời điểm công tác vội, phải vì Cố gia nỗ lực. Hoàn cảnh nguy hiểm, có đôi khi còn muốn kêu đánh kêu sát. Luôn là xuất ngoại, vừa đi chính là thật nhiều năm mơ siêu Cố Mạc đem nói đến nơi đây thời điểm. Nhẹ nhàng mà thở dài. Kỳ thật, ta là thực yêu hắn. Nhưng là hắn không biết, Lục Nhiên nghe. Khóe mắt trừ trừ, lúc trước cái kia lang giống nhau cô độc tàn nhẫn nam nhân. Cũng tới rồi lưu luyến gia đình tuổi tác. Nhưng là nghe vào Nam Hy lỗ tai. Chính là một cái vì gia đình liều mạng công tác nam nhân. Lại không chiếm được hài tử thông cả mơ siêu thật đáng thương. Nam Hy trong ánh mắt mang theo chút đồng tình. Không tự giác bắt đầu cấp Cố Mạc ra chủ ý. Bằng không, Mạc tiên sinh ngươi thử xem đưa cho hài tử một ít lễ vật. Cố Mạc sửng sốt, kỳ thật những lời này hắn trước kia rất ít cùng người ta nói. Cho dù là nói cũng là một ít thân cận đồng bọn nghe. Phần lớn là trấn an hắn. Chờ hài tử lớn hơn một chút thì tốt rồi. Hoặc là nói cho Cố Mạc, người cái lão hỗn đản trước kia chuyện xấu làm nhiều. Xứng đáng nhi tử cùng ngươi không thân. Đương nhiên, người sau đã sớm mộ phần thảo 3 mét cao. Nhưng là vô luận là loại nào, đều là trấn an hắn. Không có cùng hắn nói qua cái gì có thể chấp hành biện pháp. Hiện tại Nam Hy lại nói tiếp, nhưng thật ra làm Cố Mạc có chút hứng thú. Nói xem mơ siêu, nhưng là làm Nam Hy nói cụ thể. Nàng cũng nói không nên lời. Chỉ là nghĩ trước kia ở đoàn phim bên trong cũng gặp được quá sẽ có ngôi sao nhí. Nhìn thấy về sau đều sẽ hống một hống. Nam Hy còn thực tuổi trẻ. Trong nhà ngày thường cũng không có hài tử tới. Có thể tiếp xúc đến tiểu bằng hữu cũng chính là ở đoàn phim mơ siêu đoàn phim hài tử phân hai loại. Một loại là sớm liền an tĩnh ngoan ngoãn, cũng không cần cố tình hống, cùng nhau chơi thì tốt rồi. Còn có một loại là rất sợ sinh, động bất động liền khóc nháo không thôi. Khi đó bọn họ dùng chính là cái gì hống tiểu bằng hữu tới. Thử xem sô-cô-la cùng Mao Nhung món đồ chơi. Nam hài nữ hài đều thích cái này, Cố Mạc cư nhiên bắt đầu lấy ra di động bắt đầu ký lục. Cái này động tác làm Nam Hy có chút quen mắt, bất quá thực mau, Nam Hy liền nghe Cố Mạc nói, trừ bỏ tặng lễ vật, còn có cái gì, Nam Hy lại nghĩ, nói, nhiều bồi bồi hắn, tiểu hài tử đều hy vọng người khác bồi, Cố bá đạo tổng tài cũng không sẽ dưỡng hài tử Mạc đối với nam độc thân hơn 20 năm. Không hài tử hy, hai cái cũng chưa kinh nghiệm người thảo luận khí thế ngất trời. Lục Nhiên từ đầu đến cuối không có mở miệng, cũng không có ngăn cản, chỉ là hướng lên trời mắt trợn trắng. Nam Hy trong lòng, Cố Mạc hài tử hẳn là tuổi đi học trước, loại này hống hài tử thủ đoạn thật sự là, nhưng là chính mình sẽ không nói minh, cũng không phải vì giúp Cố Mạc, mà là vì nhìn xem, Cố Diệp Trạch đang xem đến Mao Nhung món đồ chơi thời điểm là cái gì biểu tình. An Sảo yên lặng mà ăn chính mình đồ vật. Thậm chí đến mặt sau đem trang bị bông cải xanh đều ăn sạch. Thấy bên kia còn không có dừng lại. Không khỏi nhỏ giọng hỏi bên người Lục Nhiên. Nhiên ca, thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta muốn hay không thúc giục bọn họ. Lục Nhiên lại không làm An Sảo mở miệng. Tuy rằng hiện tại Cố Mạc thoạt nhìn giống như là cái khát vọng gia đình quan ái Đại Bạch Hùng. Chính là này đầu Đại Bạch Hùng trước kia chính là thực hung tàn. Lục Nhiên cũng không muốn cho An Sảo bị hắn nhớ kỹ. Đơn giản, Lục Nhiên cười nâng chung trà lên nói. Mạc tiên sinh, xin lỗi, hi hi kế tiếp quay chụp nhiệm vụ liền phải bắt đầu rồi. chúng ta có thể hay không tiếp theo lại liêu? Nam Hy lúc này mới nhớ tới. Chính mình còn có tạp chí bìa mặt quay chụp, cúi đầu xem thời gian, phát hiện còn có 1 tiếng rưỡi. Thời gian cũng không phải thực giàu có. Rốt cuộc quay chụp tạp chí bìa mặt phía trước nàng còn muốn đi cùng Phùng Yên tâm sự. Rất nhiều chuẩn bị công tác phải làm, cũng không thể đem sở hữu sự tình đều đè ở chính thức quay chụp thời điểm mơ siêu đặc biệt là có. Quan hệ với điện ảnh phỏng vấn công tác, đều phải trước tiên hoàn thành. Nếu kéo sau, sẽ mang đến không ít phiền toái. Rốt cuộc Nam Hy nhất yêu cầu không phải lần này bìa mặt cơ hội, mà là tuyên truyền điện ảnh cơ hội. Văn tự kỳ thật có vẻ thập phần quan trọng. Bạch Lộ đạo diễn làm chính mình mang đi chưa công khai ảnh sân khấu cũng muốn nhanh chóng làm Phùng Yên xem qua mới hảo. Cụ thể tuyển nào chương, cũng muốn thời gian gõ định. Khả năng còn cần cùng Bạch Lộ đạo diễn câu thông sau quyết định. Trên mặt mang theo xin lỗi, Nam Hy nhìn Cố Mặc nói, nếu Mặc tiên sinh muốn hiểu biết điện ảnh nói, có thể cùng A Trạch, không, cùng Bạch Đạo tâm sự, nghĩ đến Cố Diệc Trạch cũng rất bận. Nam Hy trực tiếp sửa lại khẩu, tựa hồ là sợ trước mặt vị này đầu tư người nghĩ nhiều. Nam Hy lại hơn nữa một câu, lần này tạp chí quay chụp cũng là vì tuyên truyền điện ảnh, Cố Mặc nguyên bản liền không muốn ngăn nàng, chính là đang nghe đến Nam Hy nhắc tới Cố Diệc Trạch thời điểm. Hắn cũng rốt cuộc nghĩ tới hôm nay chính mình ý đồ đến. Cùng Nam Hy cùng nhau đứng dậy, Cố Mặc trên mặt mang theo cười. Ta phía trước nghe nói Nam tiểu thư đối chính mình thuê trụ chung cư không quá vừa lòng. Đúng không, này kỳ thật không tính cái gì tin tức. Phía trước Nam Hy liền nói lên quá. Hy vọng các phóng viên không cần đi trong tiểu khu đổ nàng. Có chuyện gì có thể đi ra ngoài lại nói. Không cần ảnh hưởng đến người khác bình thường sinh hoạt, chẳng qua hiệu quả cực nhỏ. Bất quá cũng may nàng đại bộ phận thời gian đều là ở đoàn phim hoặc là công ty. Trước mắt còn không có thật sự ảnh hưởng đến ai. Hiện tại bị Cố Mặc nhắc tới, Nam Hy cũng không kiêng kỵ, trực tiếp gật đầu, đúng vậy. Ta chuẩn bị đổi phòng ở Cố Mặc kia trương mơ hồ tuổi anh tuấn gương mặt thượng thoạt nhìn vẫn như cũ vẻ mặt từ ái. Có xem trọng đoạn đường sao? Nam Hy lắc đầu, cũng không phải nàng không nghĩ xem, mà là gần nhất thật sự là bận quá. Nguyên bản muốn một bước đúng chỗ mua cái phòng ở, nhưng là trong lòng ngực xủy cái chết đòi tiền hệ thống. Nhiều một phân tiền đều không nghĩ làm nàng lưu, so với mua phòng ở. Nam Hy vẫn là càng hy vọng có thể chiều chiều tạp tìm được công tác cơ hội. Bởi vậy nhị đi, liền kéo xuống dưới, Cố Mặc trên mặt ý cười càng đậm. Không bằng, ta giới thiệu cho ngươi một chỗ phòng ở. Hảo sao, một câu, làm Nam Hy kinh ngạc nhìn Cố Mặc, mà một bên Lục Nhiên cảm thấy chính mình lông mày lại muốn bắt đầu khiêu vũ. Quả nhiên, giây tiếp theo Cố Mặc nói ra cái địa điểm. Lục Nhiên cảm thấy chính mình ý tưởng bị chứng thực, Duyệt Hải Công Viên, thuộc về Cố gia sản nghiệp, Cố Diệc Trạch phòng ở liền ở Duyệt Hải Công Viên bên trong. Bất quá may mắn, Cố Mặc không có thật sự đem tương lai con dâu giới thiệu đến nhi tử trong phòng đầu đi, mà là đề cử một khác đống căn hộ gác lửng, giá cũng không có áp xuống tới quá nhiều, nghe tới là hiện tại chung cư này gấp 3, giống như thực hợp tình hợp lý. Nhưng là Lục Nhiên lại biết, thật sự có thể ở lại đi vào, đừng nói gấp 3, gấp 10 lần đều có thể. Bởi vì ở Duyệt Hải Công Viên, trụ không phải có quyền thế, chính là nhân vật nổi tiếng siêu sao. Khác không nói, chỉ là bởi vì Duyệt Hải Công Viên có Cố gia che chở, liền cũng đủ một đám người xua như xua vịt. Đây cũng là Lục Nhiên đang nghe đến Cố Mặc kiến nghị lúc sau vẫn luôn không có ra tiếng nguyên nhân. Hắn là hy vọng Nam Hy có thể trụ đi vào, này không chỉ có đại biểu cho cư trú hoàn cảnh tăng lên, còn sẽ mang đến một ít tài nguyên. Ngẫm lại xem, ở tiệc rượu thượng có thể gặp được danh đạo không ít, nhưng là có thể đáp thượng lời nói có mấy cái. Nếu là vào Duyệt Hải Công Viên, ra cửa lưu cái cong nhi đều có thể nhìn đến ảnh hậu, lưu cái cầu đều có thể gặp được danh đạo. Kia không thể do chính mình đi tìm cơ hội tới đơn giản sao? đến nỗi có thể hay không gặp được Cố Diệp Trạch, dù sao liền tính không được đi vào cũng mau mỗi ngày thấy. Lão phụ thân Lục Nhiên quyết định xem nhẹ loại này lông xù xù vấn đề nhỏ. Nam Hy cũng không có trực tiếp đáp ứng xuống dưới, mà là cùng Cố Mạc ước định cái thời gian trôi qua nhìn xem. Biểu đạt cảm tạ, lúc này mới mang theo Lục Nhiên cùng An Sảo đi trước quay chụp nơi sân. Liền ở bọn họ rời đi sau, Cố Mạc tự hỏi thật lâu sau, có lẽ, nhà mình nhi tử xác thật là vứt bỏ thơ ấu. Chính mình khi còn nhỏ cùng hắn ở chung quá ít, cùng nhi tử cùng nhau tìm thơ ấu đại khái thật sự hữu dụng đâu. Một lát sau, Cố Mạc mới lấy ra di động, bát thông cái dãy số. Tiểu Giang, là ta, điện thoại bên kia Giang Hà Hải có chút ngoài ý muốn. Hắn là biết đến Cố Mạc muốn đi tìm Nam Hy, thậm chí phong thắng giải trí địa chỉ đều là chính mình cấp. Như thế nào hiện tại có rảnh cấp chính mình gọi điện thoại. Nhìn thoáng qua đang ở chuyên chú công tác Cố Cảnh Hòa. Giang Hà Hải không có quấy rầy hắn, đứng dậy đi ra văn phòng, đứng ở trên hành lang, mới mở miệng nói, Cố Đồng, ta là Giang Hà Hải, có việc sao? Một phút đồng hồ sau, Giang Hà Hải sau khi nghe xong Cố Mạc phân phó sau. Không tự giác nhướng mày, tia mơ siêu hắn ngày thường là rất ít cự tuyệt Cố Mạc yêu cầu. Có lẽ Giang Hà Hải đem cự tuyệt Cố Cảnh Hòa coi như hằng ngày. Rốt cuộc Cố Cảnh Hòa có việc không việc liền não trừu. Cự tuyệt hắn là vì hắn hảo. Nhưng là, Cố Mạc phân phó giống nhau đều là thực hợp tình hợp lý. Đối với công ty có lợi, đối với Cố gia có lợi, làm Cố gia bí thư, tự nhiên là muốn nghiêm khắc chấp hành. Cố Tình lúc này đây, Cố Mạc nói xong, Giang Hà Hải câu đầu tiên chính là, tiên sinh, thật sự muốn làm như vậy sao? Được đến khẳng định hồi đáp, Giang Hà Hải gật gật đầu, trở về một tiếng, đã biết liền vẻ mặt bình tĩnh về tới văn phòng. Cố Cảnh Hòa nhìn Giang Hà Hải biểu tình, có chút kỳ quái, Giang Hà Hải cùng người khác không giống nhau, người này tựa hồ là sinh ra tới nay liền mang theo cười. Bọn họ hai cái từ nhỏ nhận thức, ở đi học thời điểm Cố Cảnh Hòa phát dục vãn. Vóc dáng tiểu, hơn nữa lúc ấy Cố gia cũng không khởi sắc, Cố Cảnh Hòa thường xuyên bị lớp học mặt khác thế gia con cháu khi dễ. Cơ bản đều là Giang Hà Hải che chở hắn, người này a, liền tính là ở một trọn 10 thời điểm đều là cười. Nhìn thấm người, tươi cười thành Giang Hà Hải cố định biểu tình, giống như là cái mặt nạ, trích đều trích không xong, nhưng là hiện tại Giang Hà Hải không có tươi cười. Liền có vẻ có chút kỳ quái, Cố Cảnh Hòa cảm thấy tình thế nghiêm trọng, lập tức khép lại chính mình trước mặt laptop, cũng có khả năng là vì làm Giang Hà Hải không cần nhìn đến chính mình ở trộm xem tiểu thuyết. Vẻ mặt nghiêm túc hỏi, đã xảy ra sự tình gì? Giang Hà Hải nhìn Cố Cảnh Hòa, trong ánh mắt đánh giá làm Cố Cảnh Hòa cảm thấy khiếp đến hoảng. Giây tiếp theo, hắn liền nghe được Giang Hà Hải nói. Cố Đồng vừa mới cho ta hạ đạt cái mệnh lệnh, làm ta cấp Cố nhị thiếu tặng đồ. Cố Cảnh Hòa nghe xong lời này, nhẹ nhàng thở ra, ta còn tưởng rằng là bao lớn chuyện này đâu. Làm ngươi đưa cái gì liền đưa cái gì, ta phía trước cũng làm ngươi tặng A, 100 cân thủy mật đào đâu. Chính mình hoa bao lớn sức lực mới tìm được như vậy nhiều phẩm chất tốt. Bất quá Giang Hà Hải cũng không có nhẹ nhàng nhiều ít. Mà là nói, Cảnh Hòa, có thể hay không, ngươi đi đưa. Cố Cảnh Hòa lúc này mới lộ ra kinh ngạc biểu tình. Người này từ đương chính mình bí thư về sau, liền không hô qua tên của mình, cao hứng thời điểm Cố Tổng, không cao hứng thời điểm Cố Tiên Sinh. Hiện tại này một tiếng tên kêu đến làm Cố Cảnh Hòa lại cảm giác bọn họ về tới trong trường học. Người này vẫn luôn che chở chính mình thời điểm. Làm Cố Cảnh Hòa phá lệ vui vẻ, cũng liền rất dễ nói chuyện. Hảo a, ta đi đưa, Giang Hà Hải lúc này mới cười rộ lên. Thoạt nhìn phá lệ mê người, ánh mắt trời nghiêng nghiêng chiếu vào. Này trong nháy mắt, làm Cố Cảnh Hòa cảm thấy, nhà mình bí thư còn không phải quá hỗn đản, ngày thường hố chính mình, nhưng là cũng là có tốt thời điểm mơ siêu chính là liền ở Cố Cảnh Hòa lòng tràn đầy vui mừng chuẩn. bị cấp đệ đệ tặng lễ Phật thời điểm, liền thấy được Giang Hà Hải Chính cầm một cái Mao Nhung món đồ chơi. Cười tủm tỉm hướng trong Dương Tác, Mao Nhung món đồ chơi còn không có dỡ xuống nhãn. Bên cạnh sô-cô-la bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề, còn phối hợp hai cái khí cầu. Đương nhiên, khí cầu không phải Cố Mạc hứa hẹn, mà là Giang Hà Hải vì gia tăng không khí chính mình thêm mơ siêu Cố Cảnh Hòa nhìn hắn. Có chút không thể hiểu được, ngươi lộng này đó làm gì? Giang Hà Hải ngẩng đầu, cười nói, giúp ngươi chuẩn bị tốt đưa cho Cố nhị thiếu đồ vật a. Cố Cảnh Hòa lúc này mới nghe thấy được một tia không giống người thường hương vị, ngoặc kép, đưa, cái này, liền tính còn không có đưa đi. Cố Cảnh Hòa đều có thể chính mình não bổ nhà mình đệ đệ nhìn đến mấy thứ này lúc sau. Sẽ có phản ứng gì? Người khác không biết, chính mình, khả năng sẽ chết. Giang Hà Hải vẻ mặt ôn hòa, tươi cười như nhau thường lui tới. Đôi mắt cũng là cười cong lên tới. Đúng vậy, yên tâm, ta đều cho ngươi bao hảo. Món đồ chơi thuyền cũng là Mao Nhung. Liền tính ngươi bị đánh khẳng định cũng sẽ không quá đau, Cố Cảnh Hòa. Vừa rồi ta cảm thấy người này tâm hảo, đại khái là điên rồi. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Thượng, đồng dạng là người đại diện, hoặc là nói là bí thư. Ngươi nhìn xem nhân gia Giang Hà Hải, Giang Hà Hải. Kia hảo a, thay đổi, ngươi đi hầu hạ Cố Cảnh Hòa Lâm Thượng. Vẫn là tính, nhà ta a trạch khá tốt. Không đổi không đổi, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.